Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trương Thanh tử vong rơi vào một vùng tăm tối, hỗn loạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy số 2 mang theo ý cười con ngươi, một người trong đó chính là Ích Dương trưởng lão. "Trương Thanh, ngươi phục sinh rồi." Ích Dương trưởng lão chỉ tay một cái, liền có vô số chất lỏng màu xanh biếc từ bao quanh mà đến, tràn vào thân thể của hắn, vì hắn bổ huyết suy yếu. Mà Trương Thanh bên tai cũng truyền đến vô số âm thanh. Nhân hoàng chi lý đang ở tiêu hóa những này, mang đến chính là vô số EXP nhanh chóng tăng lên. Này xem như là dành cho hắn mấy chục năm bồi thường. Bởi nhất định phải áp chế thực lực của tự thân lấy hiệp trợ trường cầm chân nhân tâm ma đại thề. Hắn dù cho được đại lượng EXP nhưng cũng không cách nào tăng lên cấp bậc của chính mình. Thậm chí ngay cả các hạng năng lực cũng không thể thăng cấp. Uổng phí hít rất nhiều. Mà lần này, rất nhiều EXP sẽ lấy mấy lần thậm chí gấp 10 lần trở lên số lượng đến cho hắn. Mấy triệu EXP, nếu như toàn bộ đều dùng đến thăng cấp, trực tiếp liền có thể đem hắn luyện khí sĩ lên tới cấp 30 trở lên. Bất quá Trương Thanh không thể làm như thế. Đẳng cấp cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cái khác kỹ năng và công pháp cũng rất trọng yếu. Không thể được cái này mất cái khác. Ở được những EXP này sau, thân thể cũng khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Ích Dương trưởng lão liền đối với hắn cười nói: "Đi thôi, chân nhân muốn gặp một lần ngươi." Trương Thanh hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chính thức cùng một tên phong chủ tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Trong lòng vẫn còn có chút khá là thấp thỏm. Bất quá theo Ích Dương trưởng lão đem hắn đưa vào đại điện, nhìn trước mặt quen thuộc rồi lại khuôn mặt xa lạ, Trương Thanh trong lúc nhất thời nội tâm căng thẳng dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. "Rồi, Trương Thanh, tên rất hay, trên chủ tọa vạn lý." "Không, giờ khắc này đã là trường cầm chân nhân." Mỉm cười nói: "Chính là ngươi giúp ta hoàn thành tâm ma đại thề, ở trường thanh giới khổ cực ngươi rồi." "Không dám, cũng là chư vị trưởng lão kế hoạch tốt." Trương Thanh trả lời. Trường cầm chân nhân khẽ gật đầu: "Các vị đều có công lao." Sau đó hắn lại đối với Trương Thanh nói rằng: "Nếu ta đã hoàn thành tâm ma đại thề, cũng là sắp ở gần nhất độ kiếp thành tiên. Trước đó ngươi vẫn là đồng ý thành vì đệ tử của ta. Như vậy trước hết đêm này lễ bái sư hoàn thành rồi." Trương Thanh lập tức trở về nói: "Xin bằng sư phụ làm chủ." Hắn trực tiếp liền mở miệng gọi sư phụ rồi. Trường cầm chân nhân cũng không có để ý. Ngược lại này đã trở thành sự thực. Thế là mở miệng trước làm ra tự giới thiệu mình: "Danh hiệu của ta là Trường Cầm Chân Nhân, bản họ là Triệu, sau đó có người lại cho ta lấy Hào Vô Thương, bởi vậy cũng bị người gọi là Triệu Vô Thương." Trường Cầm Chân Nhân Triệu Vô Thương khá là có chút tự đắc tự thân tên. Cái gọi là Vô Thương, nhưng không phải là đơn giản hai chữ, là Trường Cầm Chân Nhân ở mấy trăm hơn 1000 năm ở giữa, trải qua vô số chiến đấu cùng phân tranh, lại đều có thể dùng tuyệt đối hoàn mỹ dáng người chung kết tất cả, không bị một điểm thương tổn, bởi vậy mới có thể dùng Vô Thương hai chữ làm tên. Uy trấn hoàn vũ, hắn một đời chưa bao giờ có đệ tử chính thức môn đồ. Đại thể đều chỉ là một ít mượn dùng tên nghe qua giảng đạo đệ tử ký danh. Giờ khắc này nhận lấy Trương Thanh, chính là duy nhất đệ tử nòng cốt, đưa tới vô số người ước ao ánh mắt ghen tị. Bọn họ đều đang ai thán chính mình không có như vậy vận may, có thể nhận đến như vậy một cái nhiệm vụ, lại cũng bất đắc dĩ Trương Thanh phúc duyên quá mức nghịch thiên, dễ dàng liền có thể được chuyện tốt như vậy. Ở một phen đơn giản rồi lại trọng yếu vấn đáp sau, Trương Thanh cùng thân phận của Trường Cầm chân nhân liền như vậy định đi. Sau đó Sùng Thiên Phong bắt đầu răng đèn kết hoa, là chính mình phong chủ sắp thu đồ đệ mà làm chuẩn bị. Mà Trương Thanh hiện tại liền bắt đầu tùy tùng Trường Cầm chân nhân tiến hành một ít đơn giản dạy học. Hắn đầu tiên hỏi dò Trương Thanh đối với tu luyện tới các loại nghi vấn. Sau đó căn cứ trả lời tiến hành giải đáp. Cuối cùng Trường Cầm chân nhân nói rằng, ta đối với giáo đồ rất khó có hứng thú gì cùng thủ đoạn. Trước ta cũng đã từng có giảng đạo, thế nhưng chân chính có thu hoạch liền một phần ngàn đều không có. Ta không biết ngươi phải chăng sẽ ở này một phần ngàn người trong, nhưng ta hy vọng cho dù không có bất luận cái gì giáo dục, lấy thiên phú của ngươi hẳn là cũng có thể trong tương lai có ngươi một vị trí. Trương Thanh, căn cốt 20 điểm, tư chất hơn 10 điểm, ở Hỏa Vân Cung đều xem như là thượng tầng nhân tuyển. Càng khỏi nói hắn còn có biến dị công đức phù làm là bản nguyên phù lục. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, tương lai hắn tuyệt đối cũng sẽ trở thành một phong chi chủ. Hơn nữa hắn hiện tại là Trường Cầm chân nhân đệ tử, tương lai rất có thể sẽ tiếp trưởng Sùng Thiên Phong, càng là không có cái gì nghi vấn cần phải. Bởi vậy Trường Cầm chân nhân mới sẽ nhận lấy hắn, miễn cho bị chính mình vụng về giáo dục trình độ mà làm lỡ. Ở sau đó thời gian trong, Trường Cầm chân nhân bắt đầu giáo dục hắn tu hành Trường Thanh chuyển sinh kinh. Này một bản ở Trường Thanh giới bên trong, Trương Thanh cũng đã xem qua, đồng thời đã học, bất quá khi đó bản kia Trường Thanh chuyển sinh kinh bản thân chỉ là không trọn vẹn bộ phận, chỉ thích hợp cơ sở cùng nghề nghiệp tiến giai luyện tập. Càng cao cấp công pháp chưa từng truyền thụ đi ra, đến mức hiện tại, đó là đương nhiên là bắt đầu truyền thụ rồi. Trường Thanh chuyển sinh kinh là một bản phi thường mạnh mẽ, cũng rất kỳ lạ công pháp, là Trường Cầm chân nhân chính mình sáng tạo mà thành, tập hợp đủ 100.000 bộ công pháp đặc điểm cùng dòng suy nghĩ. Chuyên môn là chính mình chế tạo đi ra điển tịch. Nói cách khác, bộ công pháp này rất có thể sẽ không thích hợp những người khác. May là Trương Thanh khá là phù hợp. Trường Thanh chuyển sinh kinh, vẻn vẹn chỉ lấy bản thân phụ gia thuộc tính cường hóa, liền hoàn toàn có thể thay thế được Hạo Nhiên chính khí quyết. Trường Thanh chuyển sinh kinh tầng thứ tư chính là luyện khí cảnh công pháp, nhu cầu thể thuộc tính 20 điểm, khí thuộc tính 15 điểm, khí thuộc tính 30 điểm, tiên thiên thuộc tính căn cốt 18 điểm, ngộ tính 15 điểm, đạo dẫn thuật 6 cấp mới có thể tiến hành học tập. Đương nhiên luyện khí cảnh cũng nhất định phải đạt đến, nó mang vào thuộc tính cường hóa là 1.400%. So với Hạo Nhiên chính khí quyết 1.100% muốn nhiều ra 3 lần thuộc tính bổ trợ. Mà theo Trường Thanh chuyển sinh kinh đẳng cấp tiếp tục tăng lên, như vậy cường hóa phạm vi còn sẽ tiếp tục kéo lên, đạt đến một cái trình độ phi thường đáng sợ. Dù cho là Trương Thanh, tự thân thuộc tính cũng chỉ là đem đạt đến trình độ này, có thể tưởng tượng được bộ công pháp này yêu cầu là có cỡ nào hà khắc. Sau đó nhất định phải nhiều tăng cường tự thân thuộc tính rồi. Trương Thanh đánh giá tương lai, tầng thứ càng cao hơn Trường Thanh chuyển sinh kinh yêu cầu còn có thể càng cao hơn. Không thể coi thường cái này. Bất quá Trường Thanh chuyển sinh kinh yêu cầu đáng sợ như thế, như vậy Trường Cầm chân nhân thuộc tính đến tột cùng có biến thái cỡ nào? Chẳng trách có thể lấy vô thương tên gọi làm việc, e sợ cũng là bởi vì hắn quá mạnh mẽ đi. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng, theo sau kế tục lật xem Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trường Thanh chuyển sinh kinh phụ gia thuộc tính đều phi thường mạnh mẽ, như vậy tự nhiên nó năng lực của bản thân cũng là phi thường kinh người, dọa người. Trương Thanh hơi hơi nhìn một chút, liền có chút ức chế không được tự thân kinh ngạc. Bởi vì Trường Thanh chuyển sinh kinh phương thức tu luyện có chút đặc thù, nó không phải cùng những công pháp khác một dạng làm từng bước luyện tập, mà là cần phân ra phân thân của mình. vùi đầu vào trong hạ giới, do bọn họ đi tiến hành tu luyện, phảng phất luân hồi chuyển thế bình thường, đợi được mức độ nhất định sẽ quay lại tự thân, một cách tự nhiên mang về càng nhiều sức mạnh lớn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.